Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ tiếp tục gửi đến các bạn tập 77 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Lúc này, Triệu Nhạc lại nói: "Xem ra, Bí thư Nguyên rất coi trọng cậu. Tôi vừa nói, anh ta liền để ý đến phòng cán bộ 2, đồng thời cũng bảo cậu đi qua đó." Hà Đông cũng rất bất ngờ. Không ngờ Nguyên Hằng Kiện lại điểm danh bản thân và Triệu Nhạc cùng nhau đến. Thời gian mà mình nỗ lực trước đó thật không uổng công. Ít ra, trong lòng của Nguyên Hằng Kiện để lại ấn tượng sâu sắc, hơn nữa là ấn tượng tốt. Như vậy, hiện giờ phải tranh thủ nhân lúc Nguyên Hằng Kiện ở tỉnh Tây Xuyên vài năm cùng anh ta dựng mối quan hệ tốt. Sau đó, Hà Đông cùng Triệu Nhạc cùng nhau đến tỉnh ủy. Nguyên Hằng Kiện đã đợi. "Sức khỏe của Hàn lão gia vẫn khỏe chứ?" Vừa mới ngồi xuống, Nguyên Hằng Kiện liền mỉm cười hỏi. Anh ta tự nhiên cũng biết Triệu Nhạc là người của Hàn Đông, do đó dù Triệu Nhạc cũng có mặt, anh ta cũng không có gì cần kiêng dè. Hàn Đông ngồi ngay ngắn, gật đầu nói: "Sức khỏe của ông nội rất tốt." Hắn nói rất ngắn gọn, cũng không nhắc đến vấn đề công việc của tỉnh Tây Xuyên mà mình phải báo cáo với lão thái gia. Dù sao có những chuyện anh đã làm cũng không nhất định phải nhắc trước mặt đối phương, như thế rất dễ gây cho người khác cảm giác không tốt. Hơn nữa, Hàn Đông tin chắc lão thái gia thông qua tiến cử của mình sau này sẽ thêm một bước quan tâm đến tình hình của tỉnh Tây Xuyên, trong thời khắc quan trọng cũng có thể ra tay giúp Nguyên Hằng Kiện một tay, như vậy rất dễ nhận được cảm kích từ Nguyên Hằng Kiện, tương lai có thể hai bên còn dựng mối quan hệ hợp tác. Triệu Nhạc đem cách khảo sát thị trường của Hàn Đông đưa ra, đưa cho Nguyên Hằng Kiện, nói: "Bí thư Nguyên, đây là chi tiết khảo sát mới do phòng 2 làm, xin ngài xem qua." Tuy Triệu Nhạc là người của họ Hàn, cùng với Nguyên Hằng Kiện không thuộc một thế lực, nhưng ở tỉnh Tây Xuyên, Nguyên Hằng Kiện một mặt chiếm lấy thế chủ động, khống chế được cục diện của tỉnh Tây Xuyên. Mặt khác, quan trọng hơn là song phương không phải thuộc dạng thế lực xung đột nhau. Tại tỉnh Tây Xuyên còn hợp tác rất vui vẻ. Một mặt khác, Nguyên Hằng Kiện là bí thư tỉnh ủy tỉnh Tây Xuyên, là một tay trên, do đó thái độ của Triệu Nhạc đối với y vẫn tốt. Nguyên Hằng Kiện nhận lấy bảng chi tiết khảo sát, nhanh chóng xem qua một lượt, lập tức gật đầu nói: "Không tệ, đối với các phương pháp khảo sát trước mặt, đề ra được rất nhiều cái sáng tạo mới, nắm bắt được toàn tỉnh ủy, đối với các nơi có lãnh đạo cấp cao, có nhiều ý nghĩa quan trọng." Nguyên Hằng Kiện là bí thư tỉnh ủy, đương nhiên từ trong đại cục, từ phương diện lớn để đưa ra khẳng định đối với cách khảo sát này. Hàn Đông thở phào nhẹ nhõm, xem ra Nguyên Hằng Kiện này vẫn có suy nghĩ. Tuy nhiên, nghĩ đến tình cảnh phát triển sau này của người ta, anh ta không thể làm ra một số chuyện thật, tương lai dựa vào thứ gì để được lên chức cao. Nguyên Hằng Kiện lúc này lại nói với Hàn Đông: "Trưởng phòng cán bộ 2 phụ trách khảo sát lãnh đạo thành phố, đối với cách khảo sát này, anh nói về suy nghĩ của anh xem." Hàn Đông gật đầu, lập tức nói: "Bí thư Nguyên, đảng chúng ta là trung tâm lãnh đạo kiến lập chủ nghĩa xã hội, tố chất của đảng viên đối với sự nghiệp của đảng có tác dụng trọng yếu. Do đó, thành lập đội ngũ cán bộ có tố chất phù hợp cao chính là chuyện ép thúc. Còn một người lãnh đạo, một cán bộ lãnh đạo về công việc phụ trách không thể chỉ giới hạn về mặt kinh tế, đồng thời phải nghĩ đến tổ chức, thiết lập kinh tế có nhiều mặt. Đây chính là phương pháp cải cách ban đầu do phòng 2 đề ra. Hy vọng có thể giúp tỉnh ủy về mặt lựa chọn cán bộ đưa ra một số tác dụng có ích." Nguyên Hằng Kiện gật đầu, sau đó lại từ trong những vấn đề chi tiết tìm hiểu một lượt, sau đó lại cùng Triệu Nhạc trao đổi một số ý kiến. Dù sao, thực thi một phương pháp khảo sát mới chỉ dựa vào phòng 2 để tiến hành, trọng lượng vẫn là không lớn, cho nên cần phải ban tổ chức tỉnh ủy góp sức vào mới được. Triệu Nhạc nói: "Đối với cách khảo sát này, đợi sau khi tỉnh ủy xác nhận, ban tổ chức tỉnh ủy sẽ tiến hành, mang cách khảo sát này công bố ra. Sau đó đợi khoảng một tháng, sẽ bắt đầu tiến hành khảo sát toàn diện, cũng xem như tiến hành kiểm nghiệm phương pháp khảo sát này." Nguyên Hằng Kiện vừa nghe, ánh mắt chợt lóe lên một tia sáng, gật đầu nói: "Ban tổ chức tỉnh ủy hết sức hỗ trợ công việc này. Đối với chuyện này, trưởng ban Triệu dẫn đầu, nắm chặt các quy định, thông qua khảo sát, thêm một bước hoàn thiện cách khảo sát này." Anh ta nhanh chóng gật đầu như vậy. Thứ nhất, vì tín nhiệm vào Triệu Nhạc và Hàn Đông. Thứ hai, vì anh ta muốn nhân cơ hội này, thông qua khảo sát của ban tổ chức tỉnh ủy, cũng cũng thừa cơ mà điều chỉnh một số cán bộ cần điều chỉnh. Tuy trên căn bản Nguyên Hằng Kiện đã nắm vững cục thế của tỉnh Tây Xuyên, nhưng một số cán bộ vẫn không thể để anh ta thấy hài lòng. Anh ta cũng đang cần một số lý do, mà phương pháp mới do Hàn Đồng nghĩ ra lại rất hợp tâm ý của anh ta. Ngoài ra, không chỉ đối với khảo sát thành phần thành phố có sáng tạo mới, các công việc khảo sát của ban tổ chức tỉnh ủy cũng phải nắm chặt mới được. Nguyên Hằng Kiện nói, công việc của ban tổ chức tỉnh ủy vô cùng quan trọng. Nếu như trong thời gian đảm nhận bí thư tỉnh ủy có thể đưa ra một số điểm nổi bật trong công việc tổ chức, vậy đối với con đường sau này của anh ta cũng có chút tác dụng. Sau đó, Hàn Đông và Triệu Nhạc từ tỉnh ủy ra liền về thẳng ban tổ chức. Vốn dĩ nghĩ rằng Nguyên Hằng Kiện sẽ lưu lại văn kiện khảo sát, bàn luận nghiên cứu một hồi rồi mới hồi âm. Không ngờ anh ta đã đồng ý ngay tức khắc, thậm chí không cần thông qua tỉnh ủy thảo luận. Xem ra, anh ta cũng muốn mượn cơ hội này để thể hiện thế mạnh của anh ta. Quay về ban tổ chức tỉnh ủy, Triệu Nhạc bèn thông báo phòng làm việc mở cuộc họp, cụ thể là thảo luận phương pháp thực thi về cách khảo sát của phòng 2. Trưởng ban Triệu, công việc khảo sát của phòng 2 vô cùng quan trọng, phương pháp khảo sát này nên báo cho tỉnh ủy phê duyệt mới được. Phó trưởng ban thường vụ Tạ Á Băng nói. Triệu Nhạc nhìn anh ta một cái, nói. Tôi vừa từ tỉnh ủy về, Bí thư Nguyên đồng ý ban tổ chức tỉnh ủy thực thi cách khảo sát này, đồng thời yêu cầu ban tổ chức nhanh chóng triển khai khảo sát, trong quá trình khảo sát tiến thêm một bước hoàn thiện phương pháp khảo sát. Tạ Á Băng vừa nghe, sắc mặt trở nên không được tốt. Tuy nhiên, nếu bí thư tỉnh ủy đã công nhận rồi, anh ta cũng không thể đưa ra ý kiến gì. Hàn Đông nhìn Tạ Á Băng, trong lòng nghĩ không biết tên này có quan hệ gì với Triệu Nhạc, cũng không biết anh ta là người hệ nào, có lẽ không phải của Nguyên Hằng Kiện. Hàn Đông đến giờ vẫn chưa hiểu tại sao khi mình vừa đến ban tổ chức tỉnh ủy, Tạ Á Băng đã bất mãn với mình. Chỉ cần mình đi đứng đường hoàng, dù là một phó trưởng ban ban tổ chức thường vụ Tạ Á Băng vẫn không thể làm gì được hắn. Triệu Nhạc nói. Sau đây, mời đồng chí Hàn Đông lên tiến hành giải thích và nói rõ phương pháp khảo sát mới này. Trưởng ban Triệu, các lãnh đạo. Hàn Đông tiến hành nói rõ từng điều trong cách khảo sát. Mọi người đều rất nghiêm túc mà nghe. Tuy nhiên, Hàn Đồng cũng nhìn thấy sắc mặt của Tạ Á Băng vô cùng khó coi, trong tay cầm cây bút, không biết đang vẽ thứ gì. Đợi sau khi Hàn Đồng giải thích xong, mọi người đều không có vấn đề hỏi, lập tức Triệu Nhạc cho mời mọi người tiến hành thảo luận để thực thi phương pháp này. Phó trưởng ban Thẩm Hàm Thần nói, nếu bí thư Nguyên tỉnh ủy vô cùng xem trọng công việc này, tôi đề nghị do trưởng ban Triệu nắm giữ toàn cục, do một phó trưởng ban dẫn đầu, cùng với phòng 2 triển khai công việc thường ngày. Triệu Nhạc mỉm cười nói, đề nghị của trưởng ban Thẩm rất hay, tôi nghĩ nên do trưởng ban Thẩm cùng với trưởng phòng 2 triển khai công việc đi, mọi người có ý kiến gì không? Mọi người đương nhiên không có ý kiến, cho dù Tạ Á Băng có ý kiến, nhưng anh ta cũng biết mình có đề ra thì cũng không làm được gì, trong lòng cảm thấy buồn bực. Là phó trưởng ban thường vụ ban tổ chức tỉnh ủy nên nói vị trí này không tệ, nhưng vì trước đây quan hệ của anh ta với Triệu Nhạc rất căng, do đó hiện giờ bị Triệu Nhạc kết hợp với các phó trưởng ban khác bỏ rơi anh ta. Vốn dĩ trước đó vị trí trưởng phòng cán bộ phòng 2 bị bỏ trống, anh ta muốn đưa Thôi Khánh Oánh lên, ai biết được Triệu Nhạc đưa thẳng Hàn Đồng lên. Điều này khiến anh ta buồn bực trong lòng, đối với Hàn Đồng cũng bất mãn. Do đó vừa nhìn thấy Hàn Đồng, sắc mặt của anh ta không được tốt. Cho đến khi Hàn Đồng lại bài trừ Thôi Khánh Oánh sang trung tâm giáo dục điện khí hóa, Tạ Á Băng tuy có ngăn cản nhưng cuối cùng vẫn không ngăn cản được, phẫn nộ trong lòng có thể hiểu được. Dưới chủ trì của Triệu Nhạc, vấn đề sắp xếp khảo sát lần này đã được xác nhận, chủ yếu chia thành hai mặt, một là ban tổ chức tỉnh ủy phải thông qua suy nghĩ, nhận thức tính quan trọng của hạng mục này. Trước khi khảo sát, phải nói với cán bộ các tổ chức tuyên bố sát hạch mới để mọi người cùng nhau tìm hiểu. Thứ hai là trường phòng số 2 phải nghiêm túc chuẩn bị, nhân viên ban tổ chức phải học hỏi nắm vững cách khảo sát, có được nền tảng cơ bản để nhận công việc khảo sát. Đồng thời, trong lúc chính thức sát hạch, phải tổng kết tình hình, không ngừng hoàn thiện cách sát hạch. Sau khi họp xong, Tạ Á Băng mặt mày ủ rũ đi ra khỏi phòng họp. Tâm trạng của anh ta không tốt. Hiện tại, trong ban tổ chức tỉnh ủy, dù có chuyện gì tốt, cũng chưa đến lượt anh ta. Muốn tạo nên điều gì cũng không thể, giống như cuộc sống vậy. Sau đó, Hàn Đông đến phòng làm việc của Thẩm Hàm Thần, cùng trao đổi một số ý kiến với anh ta. Thẩm Hàm Thần nói, Hàn Đông, Hành động lần này của phòng số 2K anh cũng rất lớn. Phương pháp sát hạch mới này nhất định sẽ mang đến ảnh hưởng sâu xa đối với công việc sát hạch của ban tổ chức. Hàn Đông nói hai câu khách khí với anh ta. Tổng thể mà nói, Hàn Đông và Thẩm Hàm Thần đối xử cũng rất vui vẻ. Đương nhiên cũng hy vọng mối quan hệ vui vẻ này có thể duy trì. Thông qua cuộc họp lúc nãy, Hàn Đông nhìn được Thẩm Hàm Thần và Triệu Nhạc, một người hát một người hò, cộng thêm vài phó trưởng ban lại đứng về phía họ. Do đó, trên căn bản, sau khi Tạ Á Băng ngoài việc nói được một câu thì không thể phát ngôn được nữa. Quay về phòng số 2, đã gần tan làm, Hàn Đông bèn bảo tránh văn phòng Dương Nguyên Hy thông báo cho mọi người, sáng mai 8 giờ rưỡi họp, toàn thể nhân viên đều phải tham gia. Trong phòng Hàn, có phải phương pháp khảo sát của chúng ta đã được thông qua? Dương Nguyên Hy cười nói. Hàn Đông gật đầu nói. Đúng thế, Bí thư Nguyên đã đồng ý phương pháp sát hạch mới do chúng ta đề ra, đồng thời rất nhanh sẽ dựa theo sát hạch mới này. Đối với các thành phố sẽ tiến hành khảo sát toàn diện, nhiệm vụ rất nặng nề. Ngày mai họp, chủ yếu là liên quan đến việc thảo luận, học hỏi. Dương Nguyên Hy nói. Thời gian đó mọi người sẽ rất bận đây, tôi đi thông báo. Vẻ mặt vui vẻ của anh ta, dù sao quan hệ giữa anh ta và Hàn Đông cũng không tồi. Hiện tại, công việc của phòng số 2 dưới sự lãnh đạo của Hàn Đông nhận được chấp nhận của lãnh đạo tỉnh ủy, đối với mọi người mà nói là có lợi. Lúc này, di động của Hàn Đông vang lên, lấy lên xem là Thẩm Tòng Phi gọi đến. Theo thông tin sự nghiệp phát triển, hiện nay điện thoại di động rất thông dụng ngày càng cao. Thẩm Tòng Phi là bí thư huyện ủy huyện Vinh Quang, trang bị di động cũng là điều bình thường thôi. Châu Phòng Hàn, chúng tôi đã đặt bàn ăn tại nhà hàng Phúc Thụy rồi, sau khi ta làm anh qua đây nhé. Thẩm Tòng Phi khách sáo nói. Hàn Đông liền nói. Tôi sẽ qua đó. Sau đó, Hàn Đông cho xe đi hướng về nhà hàng Phúc Thụy. Nhà hàng Phúc Thụy là một nhà hàng tương đối nổi tiếng của Thục Đô, nằm ở phía trước đường Xuân Hy. Hàn Đông cũng biết chỗ này. Khoảng 10 phút, Hàn Đông đã đến. Sau khi đậu xe xong, liền gọi điện thoại cho Thẩm Tòng Phi. Rất nhanh, Thẩm Tòng Phi liền đi xuống đón Hàn Đông. Cùng nhau đi, còn có Trần Dân Tuyển và Tả Nhất Sơn. Trong phòng Hàn, chào ngài. Tả Nhất Sơn nhìn thấy Hàn Đông, cung kính nói. Hàn Đông nhìn anh ta, cảm thấy thời gian này anh ta làm việc tại cơ sở, tố chất cả người đều thay đổi rất chín chắn, màu da cũng hơi giảm nắng. Xem ra, anh ta vẫn rất nghiêm túc làm việc. Đi vào trong phòng ăn, Thẩm Tòng Phi liền nói. Vừa đúng lúc Nhất Sơn quay về báo cáo công việc, tôi gọi anh ấy cùng đến đây. Hàn Đông gật gật đầu nói. Vị trí công việc của Nhất Sơn có thay đổi gì không? Tả Nhất Sơn ngồi nghiêm chỉnh, cung kính nói. Trong phòng Hàn, hiện tôi đang làm việc tại trấn Cổ Song. Thẩm Tòng Phi ở bên cạnh nói. Trong phòng Hàn, Nhất Sơn dưới dạy bảo của ngài, năng lực làm việc xuất chúng, làm việc tại trấn Bảo Hòa được một thời gian, đã làm nên không ít thành tích, nhận được phê bình tốt của mọi người, hiện là bí thư của trấn Cổ Song. Hàn Đông bèn cười nói. Không tồi, xem ra Nhất Sơn tiến bộ không ít đấy. Đối với thư ký nhiệm kỳ trước Tả Nhất Sơn, Hàn Đông vẫn tương đối hài lòng. Nhìn thấy anh ta có thể tiến bộ trưởng thành, Hàn Đông cũng rất vui mừng. Lão Thẩm à, Nhất Sơn còn trẻ, cái bí thư huyện ủy của anh nên nhắc nhở anh ta nhiều hơn. Nhưng cố gắng đừng nuông chiều quá, để Nhất Sơn làm một thời gian tại cơ sở, đối với phát triển sau này cũng có tác dụng. Hàn Đông chủ yếu lo lắng, Thẩm Tòng Phi dựa vào sĩ diện của mình mà nâng đỡ Tả Nhất Sơn, điều này đối với anh ta không có lợi ích nào. Thẩm Tòng Phi nói. Sao được chứ? Trong phòng Hàn ngài là người hiểu Nhất Sơn nhất. Năng lực công việc của anh ta như thế nào, ngài cũng rất rõ ràng. Anh ấy đảm nhận bí thư trấn ủy, vậy thì quá dư thừa. Hàn Đông tin năng lực của Tả Nhất Sơn, gật đầu, lại nói với Trần Dân Tuyển. Anh Trần, hiện giờ ban tổ chức thành phố Vinh Châu như thế nào? Công việc thuận lợi chứ? Nghe thấy Hàn Đông xưng hô như vậy, trong lòng Trần Dân Tuyển vô cùng vui mừng. Xem ra, Hàn Đông vẫn như Hàn Đông trước đây. Tuy hiện tại vị trí không giống nhau, nhưng đối với mình vẫn rất thân thiện. Hiện tại tôi vẫn ổn, công việc ở ban tổ chức đã vào quy tắc, làm việc cũng thuận tay. Trần Dân Tuyền mỉm cười nói. Hàn Đông nghĩ một hồi, cười nói. Hiện giờ chúng ta là người cùng trên một chiến tuyến rồi, không biết anh Trần có hứng thú đến ban tổ chức tỉnh ủy làm việc một thời gian không? Hôm qua nhận được điện thoại của Trần Dân Tuyền, Hàn Đông liền nghĩ được vấn đề này. Tuy Trần Dân Tuyền làm việc tại ban tổ chức thành ủy thành phố Vinh Châu vẫn không tệ, nhưng tóm lại, cục diện vẫn quá nhỏ. Nếu như có thể làm việc tại ban tổ chức tỉnh ủy một thời gian, như vậy tương lai có thể tiếp tục phát triển, tiền đồ sẽ tốt hơn nhiều. Như vậy, tương lai cũng có ích đối với mình. Nếu không, dựa theo tình hình hiện nay của Trần Dân Tuyển, căn bản đã không theo kịp tiến độ của mình rồi. Trần Dân Tuyển nghe xong, trong lòng đột nhiên kích động. Hàn Đông đã nói như vậy, vậy có thể giúp mình đến được ban tổ chức tỉnh ủy, quả thật là cái bánh từ trên trời rơi xuống. Tại ban tổ chức tỉnh ủy, dù là một nhân viên bình thường, cũng đã không tệ rồi. Trong phòng Hàn, tôi cũng không giấu, con người luôn hướng lên cao. Đương nhiên tôi cũng hy vọng đến làm việc tại ban tổ chức tỉnh ủy. Như vậy có thể tiếp nhận huấn luyện của ban tổ chức tỉnh ủy. Chỉ cần có cơ hội thích hợp, vậy nhờ trong phòng Hàn giúp đỡ một chút. Dù Hàn Đông vẫn như trước đây, đối với anh ta vô cùng hòa nhã, nhưng trong lúc nói chuyện, Trần Dân Tuyền cũng tỏ vẻ khách khí. Thẩm Tòng Phi ở bên cạnh nghe vậy, trong lòng nhất thời ngưỡng mộ. Thông qua lời nói của Hàn Đông, Trần Dân Tuyền đến làm việc tại ban tổ chức tỉnh ủy. Nói không chừng còn có thể giữ được chức trưởng phòng, nói không chừng còn có vị trí tương ứng. Như vậy với anh ta mà nói, bước này lại khiến cho con đường của anh ta có chuyển biến lớn. Thẩm Tòng Phi đương nhiên cũng biết, hiện tại mình là bí thư huyện ủy một huyện, muốn điều động cũng không dễ dàng như Trần Dân Tuyển, do đó nên mới cảm thấy ngưỡng mộ. Lúc đầu, Trần Dân Tuyển đến ban tổ chức thành ủy cũng do Hàn Đông dẫn đến, hiện giờ lại do anh ta đưa đến ban tổ chức tỉnh ủy. Tạ Nhất Sơn nghĩ thầm trong lòng, trong đáy lòng của anh ta vẫn xưng Hàn Đông là bí thư Hàn. Mình làm thư ký lâu năm như vậy cho bí thư Hàn, hơn nữa anh ta đối với mình cũng tương đối khen ngợi, sau này mình nên hoạt động nhiều. Hiện tại tuy mình phát triển không tồi, nhưng đi theo bí thư Hàn, tương lai sẽ rộng hơn. Trước đây, Tạ Nhất Sơn cũng cách một thời gian liên lạc với Hàn Đông một tí, báo cáo một tí suy nghĩ về công việc. Chẳng qua anh ta chủ yếu làm việc tại cơ sở, do đó cũng không có nhiều thời gian đến thục đồ chào hỏi Hàn Đông. Từ chuyện mà Hàn Đông đối xử với Trần Dân Tuyển, anh ta càng cảm thấy Hàn Đông là người rất niệm tình cũ, cho nên quyết định sau này rút ra nhiều thời gian đến chào hỏi Hàn Đông, giữ mối quan hệ tốt, đợi bản thân rèn luyện thêm một thời gian tại cơ sở, đến lúc đó muốn thăng chức có lẽ cũng không là chuyện khó. Hàn Đông nói, chuyện này cũng không thể vội, anh Trần tạm thời ghi nhớ là được, đợi có tin tức tôi sẽ liên lạc với anh. Trần Dân Tuyền gật đầu nói, được, tôi nghe anh sắp xếp. Khi dùng cơm, Hàn Đông từ trong lần trò chuyện tìm hiểu được ngày tháng hiện tại của Thẩm Tòng Phi dường như không được tốt. Hiện tại, bí thư thành ủy thành phố Vinh Châu Đàm Ngưng Hào không thể hoàn toàn nắm vững cục thế của thành phố Vinh Châu, nhưng do điều động lần trước của tỉnh ủy, anh ta hiện tại thường xuyên cùng nhóm người dân Lâm Sâm chung tay hoạt động, cũng đang dần dần điều chỉnh một số cán bộ. Tuy trước mắt mà nói, anh ta vẫn chưa tiến hành điều động nhân sự của huyện Vinh Quang. Tuy nhiên, từ tình hình mà xem, e sợ đấy cũng là chuyện sớm muộn. Mà Thẩm Tòng Phi là bí thư huyện ủy huyện Vinh Quang, chắc chắn sẽ nhắm vào đối tượng muốn điều động. Nói không chừng, một ngày nào đó, anh ta bị điều đến một văn phòng nào. Hàn Đông cũng nghe được, lần này Thẩm Tòng Phi đến gặp mình, e là cũng muốn nói bóng gió với mình, để mình trong lúc thích hợp sẽ giúp anh ấy. Tuy Hàn Đông hiện tại đang ở ban tổ chức tỉnh ủy, đồng thời lại là trưởng phòng cán bộ thứ hai, phụ trách khảo sát thành phần thành phố, nhưng hắn cũng không thích hợp tiến hành phê duyệt với nhân sự cấp dưới. Ngoài ra, Hàn Đông cũng không thể chuyện gì cũng ra tay. Dù sao, Hàn Đông cũng hy vọng mọi người trong quá trình phát triển của mình có thể không ngừng thể hiện thực lực của họ, mà làm tốt tất cả các công việc, không ngừng tiến về phía trước, cũng là họ được thể hiện năng lực quan trọng. Hơn nữa, Đàm Ngưng Hào tuy nắm vững quyền phát ngôn, nhưng tại thành phố Vinh Châu còn có nhóm người Chu Khải Kiệt, tin chắc Thẩm Tòng Phi cũng không quá thua thiệt. Lão Thẩm, hiện tại anh là bí thư huyện ủy, muốn điều động cũng không phải chuyện dễ, anh cứ yên tâm làm tốt công việc của anh là được rồi. Hàn Đông mỉm cười nói. Hơn nữa, điều chỉnh cán bộ cũng là chuyện bình thường, cho dù đến công vị nào cũng là một thứ rèn luyện, phải nhìn xa một tí cũng không có gì hết. Ha ha ha, Châu Phong Hàn nói rất đúng, xem ra tôi đã nghĩ hơi nhiều rồi, tôi kính Châu Phong Hàn một ly. Thẩm Tòng Phi mỉm cười nói. Từ trong lời nói của Hàn Đông, anh ta nghe được một số gợi ý. Trong lòng nghĩ, dù mình đang ở thành phố Vinh Châu, nhất thời không hài lòng, nhưng chỉ cần giữ tốt mối quan hệ với Hàn Đông, tương lai muốn thay đổi địa điểm làm việc cũng là chuyện dễ dàng mà. Quan hệ của mọi người đều không tồi, cùng gặp nhau chủ yếu trao đổi tình cảm, do đó trong lúc uống rượu cũng không uống nhiều. Dùng cơm xong, mọi người lại đi uống trà, cùng nhau trò chuyện về tình hình công việc của từng người. Khoảng 10 giờ, Hàn Đông lái xe về nhà. Sáng ngày hôm sau, Hàn Đồng trong cuộc họp phòng cán bộ 2 đối với công việc liên quan về cách sát hạch mới này tiến hành về từng chi tiết, đồng thời đưa ra yêu cầu nghiêm khắc. Mọi người nên nhận biết sâu sắc về tính quan trọng của công việc này. Thời gian này, trước tiên phải quen thuộc với nguyên tắc khảo sát. Trong lúc chính thức sát hạch, không chỉ phải nghiêm túc dựa theo chi tiết để tiến hành, hơn nữa phải dùng bộ não mà khảo sát, chú ý tổng kết kinh nghiệm. Đối với những ai đưa ra ý kiến tốt, trong phòng sẽ có biểu dương. Sau khi tan họp, Hàn Đông cho gọi nhóm người nghiêm húc đến phòng làm việc của mình, nói: phương pháp sát hạch mới này tổng cộng chia làm 3 bộ phận, do đó chúng ta phải tiến hành phân công trước. Đến lúc sát hạch tự phụ trách, lúc đó lại tiến hành một lần phê bình. Công việc phân công cũng không có vấn đề gì, thông qua thương lượng bèn được xác nhận. Mấy phó trưởng phòng vừa đúng mỗi người phụ trách một phần, còn Hàn Đông là trưởng phòng, chủ yếu là phụ trách toàn phần, đồng thời phụ trách tổng kết phê bình cuối cùng. Đương nhiên, Hàn Đồng cũng không thể một mình đưa ra phê bình với thành phần, mà phải đợi sau này khảo sát hoàn tất, tổ chức mọi người cùng nhau thảo luận, sau đó cùng đưa ra phê bình tổng hợp. Tiếp theo, mọi người bận rộn lên, trước tiên là phải làm quen với chi tiết khảo sát, khi thao tác thực tế này mới không có vấn đề nào. Chiều thứ Bảy, gần đến giờ tan làm, Hàn Đông gọi điện cho bí thư tỉnh ủy Nguyên Hằng Kiện. Nghe điện thoại là Lữ Tuấn Khải, thư ký của Nguyên Hằng Kiện. Anh ta vừa nghe là Hàn Đông, liền mỉm cười nói: Hàn Đông, khi nào có thời gian, cùng ra ngồi chút. Hàn Đông cười nói: được thôi, chỉ cần anh Lữ có thời gian, tôi lúc nào cũng đón chào. Vậy được, đợi tôi xem lại thời gian, tới lúc đó liên lạc với anh. Lữ Tuấn Khải vui vẻ nói: anh gọi điện đến, muốn tìm bí thư Nguyên đúng không? Hàn Đông nói: đúng, tôi có chút việc, không biết bí thư Nguyên hiện tại có tiện nghe điện thoại không? Lữ Tuấn Khải nói: đúng lúc bí thư Nguyên không có gặp khách, tôi vào nói lại. Hàn Đông, chào anh. Rất nhanh, điện thoại bên kia truyền đến giọng của Nguyên Hằng Kiện, giọng nói vừa trầm lại ấm áp. Hàn Đông cung kính nói: bí thư Nguyên, chào ngài, tôi là Hàn Đông, thật ngại làm phiền anh làm việc, không biết ngày mai ngài có rảnh không, tôi muốn đến thăm ngài. Nguyên Hằng Kiện hơi sừng sốt, không ngờ Hàn Đông lại trực tiếp yêu cầu đến chào hỏi mình. Tuy nhiên, đối với Hàn Đông, anh ta vẫn thấy hứng thú, hơn nữa lại có ý tốt với hắn, nên nói: ngày mai tôi ở nhà, anh cứ qua, tỉnh ủy số 1. Được, bí thư Nguyên, 10 giờ sáng mai tôi đến. Hàn Đông nói. Tuy Hàn Đông cũng biết mình chủ động yêu cầu đến nhà Nguyên Hằng Kiện thăm viếng, hiển nhiên hơi đột ngột, nhưng Hàn Đông vì muốn dựng mối quan hệ tốt với Nguyên Hằng Kiện cũng chỉ còn cách ra mặt dày chút, chỉ cần đi vài lần, tin chắc sau này sẽ tốt hơn. 5 giờ 50 phút, Hàn Đông liền đóng cửa phòng làm việc, đi xuống cầu thang, bèn gặp Tô Vũ Lan đi từ phía trên xuống. Cô ta trong trang phục màu nhung đen, cả khuôn mặt toát lên vẻ thanh tú, nhưng thoát hiện cảm giác tiểu tụy. Trưởng phòng Hàn, Tô Vũ Lan nhỏ tiếng chào hỏi. Hàn Đông gật đầu nói: tiểu Tô ta làm à? Tô Vũ Lan nhanh chóng đi thêm 2 bước, đến bên cạnh Hàn Đông, nói: trưởng phòng Hàn, tối nay ngài không có việc chứ? Tôi có chuyện muốn bàn với ngài, mời ngài cùng dùng cơm được không? Cô bé này có chuyện gì vậy? Chẳng lẽ còn chưa từ bỏ sao? Hàn Đông nghĩ thầm trong lòng, liền lắc đầu nói: thật ngại quá, tối nay tôi có chuyện cần làm. Chuyện dùng cơm thì thôi, cô có chuyện gì hiện tại có thể nói. Tô Vũ Lan cười, tỏ vẻ hơi lạc lõng, lắc đầu, không có nói gì. Đợi đến khi xuống nhà, cô ta lại nói: vậy trong phòng Hàn, tôi có thể đi cái xe của ngài được chứ? Tôi đến đó làm chút việc. Hàn Đông nói: tôi không đến trường đảng, tôi đến Xuân Hy làm tí việc. Hắn không có ý chối từ, hắn đến đường Xuân Hy chủ yếu muốn mua chút đồ, ngày mai đến gặp Nguyên Hằng Kiện. Khi đi cũng nên mua chút quà cho phu nhân của anh ta. Thường thì Hàn Đông chủ yếu mang theo thuốc hút, rượu từ nhà, còn những thứ khác thì không có, do đó cần phải mua kịp. Vậy sao? Sắc mặt của Tô Vũ Lan hơi trắng. Vậy thì thôi. Sau đó, cô ấy lạc lõng đi về phía sân lớn của ban tổ chức. Hàn Đông nhìn hình bóng phía sau cô ấy, trong lòng nghĩ cô bé này xem ra có gì không bình thường, cũng không biết cô ấy cuối cùng muốn nói chuyện gì. Tuy nhiên, mình và cô ấy không có gì để nói, vẫn nên ít đi chung với cô ấy. Tâm tư của phụ nữ rất khó đoán, tránh người ngoài đàm tiếu. Hàn Đông đi về phía đỗ xe, sau đó mang theo đồ đi về phía cổng lớn. Hai bên đường xi măng của sân lớn là hàng cây cao lớn. Từ bên ngoài nhìn vào, sân lớn cho con người cảm giác vô cùng sâu thẳm, có cảm giác ưu sầu. Hàn Đông than thở trong lòng. Từ trong sân lớn của tỉnh ủy, ở đó là thường ủy tỉnh ủy, là một số người có quyền của tỉnh Tây Xuyên, bên trong đều là biệt thự. Trước cổng lớn, hai bên trái phải là chiến sĩ cảnh vệ đứng, đứng trong cánh cửa lại có một chiến sĩ cảnh vệ. Hàn Đông đi đến, nói với cảnh vệ trước cổng. Chào anh, tôi đến nhà số 1, đây là chứng minh của tôi. Sau đó, mang chứng từ công việc và chứng minh thư của mình đưa cho anh ta. Chiến sĩ cảnh vệ có chút nghi ngờ khi nhận lấy chứng minh của Hàn Đông, chi tiết kiểm tra một hồi, sau đó đưa chúng trả lại cho Hàn Đông, nói. Xin đợi một chút. Sau đó, liền gọi đến hệ thống đối thoại của nhà số 1, nói tên của Hàn Đông, hỏi có được không. Nhận được đáp án khẳng định, anh ta mới nói với Hàn Đông. Đồng chí Hàn Đông, anh có thể đi vào, từ con đường phía trước cứ đi thẳng, có thể đến phòng số 1. Thái độ của anh ta đối với Hàn Đông vẫn không tồi. Dù sao, từ chứng từ công việc của Hàn Đông đã biết, anh là trưởng phòng cán bộ số 2 của ban tổ chức tỉnh ủy. Tuổi còn trẻ đã ngồi vào vị trí này, hơn nữa có thể đến thăm viếng nhà của bí thư tỉnh ủy, xem ra không bình thường, thái độ của anh ta tự nhiên sẽ không kém. Hàn Đông gật đầu nói, được, cảm ơn. Sau đó, Hàn Đông men theo con đường ở phía trước, rất nhanh đi đến phòng số 1. Một nhân viên đã đứng đợi trước cổng, nhìn thấy Hàn Đông đi tới, cô ta liền tiến lên trước hỏi. Ngài là đồng chí Hàn Đông? Hàn Đông gật đầu nói. Vâng, tôi là Hàn Đông. Mời anh vào, bí thư Nguyên đang đợi anh đấy. Vẻ mặt đoan trang của nhân viên, trên khuôn mặt còn lộ ra nụ cười, đây chính là trải qua đào tạo chuyên môn. Hàn Đông cùng cô ấy đi vào nhà, liền nhìn thấy Nguyên Hằng Kiện đang ngồi xem tivi trong phòng khách. Hàn Đông cung kính nói. Chào bí thư Hàn, làm phiền ngài quá. Nguyên Hằng Kiện không đứng lên, ngồi đó nói. Hàn Đông đến à? Qua đây ngồi, sao còn mang quà đến nữa? Hàn Đông mỉm cười nói. Một chút lòng thành thôi. Lập tức liền ngồi vào sofa bên cạnh Nguyên Hằng Kiện. Tuy nhiên, hắn tương đối cẩn thận, không phải vì ở nhà mà có chút sao lãng. Nguyên Hằng Kiện nhìn thấy dáng vẻ đang ngồi nghiêm chỉnh của Hàn Đông, mỉm cười nói. Ở nhà không cần phải đúng quy tắc đâu. Đi ra từ nhà số 1, tâm trạng của Hàn Đông không tồi. Thăm viếng Nguyên Hằng Kiện nhận được hiệu quả khá tốt. Nguyên Hằng Kiện mời mình sau này thường xuyên đến nhà ông ấy chơi. Điều này hiển nhiên đối với Hàn Đông có ấn tượng tốt, cũng không uổng công cố gắng của Hàn Đông. Ừ, sau này qua một thời gian thì sẽ đến thăm viếng Nguyên Hằng Kiện. Hàn Đông lái xe, tâm trạng một mực rất vui. Qua hai ngày, lại đến thăm viếng Phạm Đồng Huy. Dù mình đối với tình hình phát triển sau này của Phạm Đồng Huy không rõ, nhưng ít ra, anh ta hiện là thường ủy tỉnh ủy, phó chủ tịch thường vụ tỉnh. Ngoài ra tuổi của anh ta cũng không lớn, nói không chừng tương lai vẫn đi được xa một chút. Hơn nữa, trước đây anh ta cũng giúp mình không ít, đến viếng thăm cũng nên thôi. Lúc này, tại nhà của Nguyên Hằng Kiện, vợ của ông ấy nghi ngờ nói. Cậu Hàn Đông này cũng không tệ, anh ta là cháu của lão Hàn, nhưng không giống những công tử bột khác, không kiêu căng ngạo mạn, không ngờ còn đến viếng thăm anh. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 77 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.